Chương 2110, nói lời tạm biệt, thân ảnh tiểu nha đầu trong lụa vàng chậm rãi cử động, sương mù như tơ như sợi, tựa như là muốn chui vào trong nước hồ đồng dạng, nó chậm rãi dung nhập trong nước hồ, bỗng nhiên, nó đã là cùng ao nước hòa thành một thể, hoặc là cùng hành tinh lớn này chậm rãi hòa làm một thể, ta tái tạo thân thể, còn cần một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Lúc này tiểu nha đầu thanh âm tại trong nước hồ quanh quẩn, theo bóng dáng trên lụa vàng là càng lúc càng mờ nhạt. Thần vận cũng theo đó càng lúc càng mờ nhạt, tự hồ là đang chậm rãi tan biến. Nếu là như vậy, vậy ta cũng nên là lúc rời đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, lời hứa của ta cũng là thực hiện, tương lai là thời điểm ngươi tuân thủ cam kết. Hừ, ta biết, ta nói được làm được. Tiểu nha đầu hừ nhẹ một tiếng, thanh âm của nàng tại trong ao quanh quẩn, tự hồ nàng đối với Lý Thất Dạ dạng này đặc biệt cường điệu là lộ ra không hài lòng, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, ta gọi Long Tiêu. Tại Lý Thất Dạ lúc rời đi, sau lưng vang lên nói, về sau ta gọi Long Tiêu, không phải tiểu nha đầu, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta gọi Lý Thất Dạ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không quên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi đằng sau, lụa vàng cũng chậm chậm chìm vào trong đáy ao, bóng dáng trên lụa vàng chậm rãi giảm đi. Cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, tự hồ tiểu nha đầu cũng theo đó tan biến, về phần tương lai từ lúc nào có thế nghênh đến tân sinh, chỉ sợ là không có ai biết. Lý Thất Dạ rời đi đại tinh đằng sau, cũng không có chờ đợi Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn, liền trực tiếp về Thiên Thần Thư Viện. Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không cần Lý Thất Dạ chờ đợi, bởi vì đây là quan hệ hai tộc bọn họ khởi nguyên, loại chuyện này Lý Thất Dạ là không giúp đỡ được cái gì, cuối cùng vẫn cần dựa vào bọn họ bản thân mình, cho nên Lý Thất Dạ có thể cho bọn hắn chỉ một con đường sáng, Lý Thất Dạ cũng coi là thực hiện lời hứa của hắn. Lý Thất Dạ về tới Thiên Thần Thư Viện đằng sau, đặc biệt đem Đào Đình gọi tới, bởi vì hắn cũng muốn rời đi, đối với Đào Đình, hắn là có chút không bỏ xuống được, cái nha đầu này cùng hắn hữu duyên. Khi Đào Đình nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, nàng mười phần câu thúc, một đôi tay cũng không biết để ở nơi đâu tốt, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Trên thực tế cái này cũng không trách Đào Đình. Bây giờ tại toàn bộ Thiên Thần Thư Viện có mấy người nhìn thấy Lý Thất Dạ là không câu thúc, hiện tại Đào Đình cũng minh bạch, Lý Thất Dạ là tồn tại chí cao vô thượng, áp đảo cao hơn hết, ngay cả Đại Đế Tiên Vương ở trước mặt hắn đều cung cung kính kính, huống chi là nàng đâu. Đối với Đào Đình mà nói, bỗng nhiên thật giống như nằm mơ, bởi vì đối với nàng tiểu nhân vật như vậy mà nói, đừng nói là tiếp cận Đại Đế Tiên Vương, ngay cả gặp Thư Viện Lão Tổ tư cách đều không có. Chớ nói chi là Lý Thất Dạ loại tồn tại chí cao vô thượng này, thử nghĩ một cái, trước kia nàng còn xưng Lý Thất Dạ vì đạo huynh đâu, bây giờ muốn tưởng tượng, Đào Đình cũng không khỏi vì chính mình ngay lúc đó vô tri bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn Lý Thất Dạ cũng là đại nhân đại lượng, cũng không cùng nàng so đo. Nhìn xem Đào Đình cái kia câu thúc bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Đào Đình dung nhan, cái này không khỏi để hắn nhớ tới một chút cố nhân, một chút đã biến mất cố nhân. Ngồi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoác tay áo, đối với câu nệ Đào Đình phân phó nói. Đào Đình không dám nói thêm cái gì, yên lặng ngồi ở một bên, tại Lý Thất Dạ tồn tại chí cao vô thượng như vậy trước mặt, có thể ban thưởng ghế ngồi đã là một loại vô thượng vinh dự. Lúc tốt nghiệp, ngươi dự định đi con đường nào đâu? Tại Đào Đình thất vần trán thời điểm, Lý Thất Dạ hỏi. Đào Đình kinh ngạc một cái, nàng đều không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ hỏi lời như vậy. Trước khi tới trong nội tâm nàng đã là quay đi quay lại trăm ngàn lần, suy nghĩ rất nhiều mà nói, nhưng trong lúc nhất thời đều vô dụng bên trên, ta. Đào Đình nhìn Lý Thất Dạ một chút, trong lúc nhất thời đều đáp không được, mặc dù nói nàng cách tốt nghiệp còn có rất nhiều năm tháng, nhưng nếu như hỏi nàng tốt nghiệp đằng sau nên đi nơi nào, nàng đều có chút mờ mịt, ta về thôn đi. Đào Đình kinh ngạc chỉ chốc lát đằng sau, cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy, trên thực tế. Đối với Đào Đình tới nói, ngoại trừ về trong thôn, nàng cũng giống vậy không biết đi con đường nào. Đối với Đào Đình mà nói, nàng không hề giống những cái kia xuất thân từ Đại Giáo Cương Quốc học sinh, những học sinh này đến Thiên Thần Thư Viện có mục tiêu rất rõ ràng, mà lại những học sinh này tốt nghiệp đằng sau, trên cơ bản là sẽ trở lại tông môn vương triều của mình. Có thể nói Đào Đình nàng bước vào tu hành con đường này đó là tràn đầy ngẫu nhiên, đối với tương lai, nàng không có hết sức rõ ràng truy cầu, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có về Đào Thôn, mặc dù nói, từ Thiên Thần Thư Viện tốt nghiệp học sinh là rất quý hiếm, đặc biệt giống Đào Đình loại này thành tích lại không tệ học sinh, có thể nói rất nhiều đại giáo cương quốc đều vui lòng mời làm đệ tử, bởi vì loại học sinh xuất thân rễ cỏ này thường thường là có tiềm lực rất cường đại, tương lai rất có triển vọng, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều đại giáo cương quốc đều muốn đoạt lấy Thiên Thần Thư Viện tốt nghiệp thành tích ưu lương rễ cỏ học sinh, ngay cả đế thống tiên môn đều nguyện ý tuyển nhận đệ tử như vậy. Nhưng, Đào Đình nhưng không có dã tâm quá lớn, không chút nghĩ tới tốt nghiệp đằng sau tiến vào những đại giáo cương quốc kia, hướng càng xa thiên địa bay lượn. Cho nên, Đào Đình nghĩ tới nghĩ lui, hay là muốn về Đào Thôn, bởi vì nơi đó mới là nhà của nàng, quản chi đây chỉ là một thôn xóm nho nhỏ, không cách nào cùng bất kỳ môn phái nào so sánh, quản chi là tiểu môn phái cũng không sánh nổi, nhưng, Đào Đình vẫn là nhà của nàng, trở lại Đào Thôn, nàng có thể cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được một loại cảm giác về nhà cũng tốt, thế gian còn có cái gì địa phương so nhà là tốt hơn chỗ đi đâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, về nhà, so cái gì đều tốt, đáng giá người đi lưu luyến. Đào Đình há miệng muốn nói, nhưng, không biết nên nói thế nào tốt. Lý Thất Dạ lấy ra một vật, đặt ở Đào Đình trước mặt, nói ra, ngươi và ta hữu duyên, tại sắp chia tay thời điểm ta cũng không có thứ gì tặng cho ngươi. Bộ sáo trang này xem như ta trước khi chia tay đưa cho ngươi một phần lễ vật đi. Lý Thất Dạ đưa cho Đào Đình cái này sáo trang không phải những vật khác, chính là từ cùng thần hung địa lấy được món kia 88,888 cái đạo phôi bạch sáo trang. Cái này, nhìn thấy lít nha lít nhít đạo phôi, Đào Đình không khỏi hít một hơi lãnh khí, mấy vạn đạo phôi bạch sáo trang, nàng cả một đời đều không có gặp qua, quản chi nàng chưa từng gặp qua, nàng biết đây là một kiện vô giá trọng bảo. Ta. Đối mặt sáo trang trân quý như thế, Đào Đình đều choáng váng, trong lúc nhất thời nàng đều không dám thu, đối với nàng tới nói, sáo trang dạng này thật sự là quá trân quý, quản chi là cố gắng cả đời, cũng không có khả năng đạt được như vậy bảo vật, thu cất đi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, đây cũng là một loại duyên phận, cũng một loại tạo hóa. Nói đến đây, trong lòng của hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Đào Đình không thể lại nói cái gì. Giống Lý Thất Dạ loại tồn tại chí cao vô thượng này, nếu có thể đem bảo vật như vậy đưa cho tốt, liền sẽ không thu hồi lại. Đào Đình nhận cái này bạch sáo trang đằng sau, nàng thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Đi thôi, hảo hảo cố gắng, tương lai còn có rất nhiều thứ có thể học tập. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, Đào Đình há miệng muốn nói, nàng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không thể nào nói lên, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Dù sao thân phận của bọn hắn chênh lệch quá cách xa, hiện tại Lý Thất Dạ là một tôn tồn tại chí cao vô thượng, mà nàng chẳng qua là một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật mà thôi. Tại Đào Đình lui ra thời điểm, trầm mặc một chút Lý Thất Dạ lại gọi lại Đào Đình, chậm chậm nói ra, tương lai cũng không thái bình, thế đạo nhiều gian khó, tương lai có một ngày tai nạn tiến đến, có lẽ trong thôn các ngươi miếu nhỏ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Tương lai nên đi nơi nào, nhiều hơn hỏi một chút đạo tâm của mình. Lý Thất Dạ lời như vậy để Đào Đình trong nội tâm chấn một cái, cuối cùng nàng lại bái, nhẹ nhàng nói ra, tạ ơn lão sư. Sau đó lúc này mới chậm rãi lui xuống, đưa mắt nhìn Đào Đình rời đi về sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng thu hồi đa sầu đa cảm. Đào Đình rời đi về sau, Lý Thất Dạ cũng gọi tới thư trai ba cái học sinh, cũng chính là Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàng Thiết Tý còn có chính là Cửu U cùng Ngao Lưu Kim Thắng, nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau. Ba người bọn họ đều đủ bái một cái, kêu một tiếng lão sư. Ba người bọn họ bên trong Dạ Hân Tuyết cùng Kim Hoàng Thiết Tý đều lộ ra câu nệ, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Lưu Kim Thắng thì là một mảnh lạnh nhạt, lộ ra tự nhiên nhiều. Dù sao Lưu Kim Thắng đã sớm biết Lý Thất Dạ rất khủng bố, trong lòng của hắn sớm đã có ngọn nguồn. Ta cái này lão sư, cũng là muốn bỏ dở nửa chừng, về sau học viện tự có lão sư khác dạy bảo các ngươi. Lý Thất Dạ cười đối với Dạ Hân Tuyết bọn hắn nói ra, mặc dù nói hắn cái này lão sư có chút ngẫu nhiên, bất quá Dạ Hân Tuyết bọn hắn cũng coi là cùng hắn hữu duyên. Kim Thắng, ngươi có tính toán gì không đâu? Nhìn xem Lưu Kim Thắng, Lý Thất Dạ cười hỏi, Cửu U cùng Ngao Lưu Kim Thắng, làm có được 11 cái đồ đằng cổ thần, năng lực chém cửu kiếm thượng thần chí cường thượng thần, hắn đã không có tất yếu lưu tại Thiên Thần Thư Viện làm học sinh, lúc ấy hắn đến Thiên Thần Thư Viện khi học sinh. Vậy chỉ bất quá là vì che giấu tai mắt người, hắn là muốn về Thiên Thần Thư Viện chữa thương mà thôi, ta muốn lưu tại Thiên Thần Thư Viện, dạy một chút sách, trồng các loại hoa. Lưu Kim Thắng mười phần khó được lộ ra dáng tươi cười, lộ ra bình tĩnh, nói ra, không hề nghi ngờ, Lưu Kim Thắng làm ra quyết định như vậy, cái này cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, hắn trong lòng cũng sớm đã làm ra quyết định, Thiên Thần Thư Viện dạy học, đây cũng là lựa chọn rất không tệ. Lý Thất Dạ gật đầu, cũng là đồng ý Lưu Kim Thắng lựa chọn. Lưu Kim Thắng cảm khái, nói ra, ta tại Thiên Thần Thư Viện thu hoạch rất nhiều, không có Thiên Thần Thư Viện, liền không có Cửu U Cùng Ngao, chỉ có một cái Lưu Kim Thắng mà thôi, chỉ bất quá năm đó niên thiếu khí thịnh, không nguyện ý thừa nhận thôi, tự nhận là chính mình thiên phú vô song, đi tới chỗ nào đều lấy tỏa sáng hào quang. Ta tại Thiên Thần Thư Viện đọc qua, Thiên Thần Thư Viện cũng là đã cứu ta một đầu mạng già. Cũng nên là ta phản hồi Thiên Thần Thư Viện thời điểm, đây cũng là ta cho hậu nhân chừa chút cái gì tài sản đi. Nói đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười, lộ ra đặc biệt rộng rãi. Lần này Thiên Thần Thư Viện đại tai nạn, cho Lưu Kim Thắng rất lớn cảm xúc. Tại Thiên Thần Thư Viện thời điểm tai nạn, có bao nhiêu thượng thần tiên vương nguyện ý ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, hồi báo Thiên Thần Thư Viện. Hắn tại Thiên Thần Thư Viện đọc sách, Thiên Thần Thư Viện chưa từng có yêu cầu qua hắn cái gì hồi báo. Hôm nay hắn cũng bước lên đỉnh cao, cũng đích thật là nên trở về báo Thiên Thần Thư Viện thời điểm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.